Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 21, đánh rơi ngựa ở chỗ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này, ta có một người bạn thầm tịnh quỳ ngồi trên chiếu, nhìn về phía đối diện. Mã Bách Xuyên nằm dài dưới đất, chẳng thèm giữ hình tượng, vừa gãi mông vừa nhìn Thẩm Tịnh, ánh mắt đầy khích lệ, bảo hắn tiếp tục nói. Thẩm Tịnh dừng một chút, có phần ngại ngùng mà nói. Ta có một bằng hữu A, người đó hơi nhút nhát, người hiểu chứ? Chính là kiểu hơi, e thẹn ấy, A là gì? Mã Bách Xuyên không phụ sự kỳ vọng, hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm. Thẩm Tịnh trừng mắt nhìn hắn, chuyện đó không quan trọng. Nghe ta nói đây, bằng hữu A của ta có điều gì đó giấu ta, cứ nhất quyết không chịu nói ra, người nói xem, hắn có ý gì? Mã Bách Xuyên vừa nghe xong, lập tức bật dậy, giận dữ đấm xuống đất. Rõ ràng là không xem ngươi là bằng hữu, ngươi nói cho ta biết, kẻ đó là ai, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Thẩm Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, không nhịn được phản bác. Cũng không đến nỗi, ta thấy A vẫn rất tốt. Mã Bách Xuyên chợt ngộ ra, mặt đầy gian trá mà ghé sát lại. Bằng hữu này chẳng phải chính là ngươi sao? Thẩm Tịnh dành cho hắn một ánh mắt sắc bén. Ta muốn thẳng thắn với Mục Thiên Phong về một chuyện. Mã Bách Xuyên, ấy, một tiếng. Người cứ nói thẳng với hắn là được mà. Thẩm Tịnh lắc đầu, có chút phiền não. Nhưng ta hơi ngại, người ngại cái búa ấy. Mã Bách Xuyên trợn tròn mắt, sau mấy ngày tiếp xúc, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của vị sư đệ này. Nếu Thẩm Tịnh mà còn gọi là nhút nhát, thì chẳng phải hắn, Mã Bách Xuyên, đã sắp e thẹn đến chết rồi sao? Không thể nói vậy được. Ánh mắt Thẩm Tịnh đầy vẻ không đồng tình, cố chấp kéo chủ đề quay lại. Mau giúp ta nghĩ cách nói với hắn. Mã Bách Xuyên nhắm mắt, sờ cằm suy tư 30 giây, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, lập tức nảy ra một ý tưởng. Người cứ để hắn tự phát hiện là được. Mắt Thẩm Tịnh sáng lên, vội giục. Vậy ta nên làm thế nào? Thật làm khó cho một đại hán như Mã Bách Xuyên rồi. Hắn gãi đầu, vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ lại lần mình bị lừa đến nơi kia, dẫm trúng trận pháp rồi bị treo ngược lên. Linh cảm bùng nổ, không thể cản nổi. Mã Bách Xuyên đứng dậy, trước ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Tịnh, hắn cười ha ha rồi kể lại kế hoạch của mình. Mục Thiên Phong xem ngươi quan trọng như vậy, nếu ngươi mất tích, hắn nhất định sẽ đi tìm. Khi hắn đi tìm ngươi, ngươi cứ vô tình biến thành người, thế là xong. Mã Bách Xuyên nhướng mày, mặt mày hớn hở, khóe miệng Thẩm Tịnh co giật, cảm thấy nhân vật của Mã Bách Xuyên chẳng giống người tốt chút nào. Mắt Thẩm Tịnh rất to, cảm xúc lộ ra cực kỳ rõ ràng. Mã Bách Xuyên vội vàng thề thốt rằng kế hoạch này tuyệt đối hiệu quả. Thẩm Tịnh cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn. Dưới sự thuyết phục không ngừng của Mã Bách Xuyên, hắn bỗng cảm thấy cách này thực sự rất tuyệt. Sư huynh, người thật là thông minh. Ánh mắt Thẩm Tịnh lấp lánh như sao trời, không ngừng tán dương Mã Bách Xuyên suốt nửa canh giờ, mà không có câu nào trùng lặp. Mã Bách Xuyên cười đến mức suýt nứt cả mặt. Cả người đỏ rực như dáng chiều, khiêm tốn phẩy tay. Cũng tạm thôi, sư đệ, sau này có chuyện gì cứ tìm ta nhé. Thẩm Tịnh mỉm cười, chắc chắn rồi. Mã Bách Xuyên nháy mắt đầy ẩn ý, đẩy Thẩm Tịnh đi. Mau đi thử xem, đảm bảo có tác dụng. Chơi đùa với Mã Bách Xuyên một lúc, tâm trạng Thẩm Tịnh tốt hơn hẳn. Hắn vừa ngâm nga vừa trở về, trong lòng đã có kế hoạch. Trước tiên, hắn sẽ về nói chuyện với Mục Thiên Phong một lúc, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình, mất tích, thuận tiện để lại vài manh mối, dẫn Mục Thiên Phong theo dấu hắn. Nhưng mà, Mục Thiên Phong có nhận ra hắn mất tích không? Thẩm Tịnh khựng lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy cần thiết phải giáo dục Mục Thiên Phong về cách xử lý khi đao biến mất. Mục Thiên Phong, ta về rồi. Thẩm Tịnh hớn hở phủi sạch bụi trên người, sau đó đẩy Mục Thiên Phong ngồi xuống ghế đá. Mục Thiên Phong cũng vừa trở về. Thấy dáng vẻ vui vẻ của Thẩm Tịnh, liền ngoan ngoãn phối hợp. Khụ khụ, ta kiểm tra ngươi một chút. Bên trong thân đao, Thẩm Tịnh khoanh tay sau lưng, trông hệt như một vị phu tử thời cổ đại, ánh mắt sắc bén nhìn Mục Thiên Phong. Nếu đao mất tích, ngươi sẽ làm gì? Mục Thiên Phong nghiêm túc phủ định câu hỏi này. Ta sẽ không để ngươi mất tích. Thẩm Tịnh nghẹn lời, nhấn mạnh. Ta nói là nếu, Mục Thiên Phong vẫn rất nghiêm túc, khí chất bướng bỉnh toát ra. Sẽ không có nếu. Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Phong, Mục Thiên Phong cũng nhìn chằm chằm lại. Sự im lặng kéo dài, Nếu hôm nay ta cứ nhất quyết mất tích thì sao? Thẩm Tĩnh tỏ vẻ không vui, giọng nói có chút nguy hiểm. Người có mắt nhìn đều biết nên làm gì, nhưng Mục Thiên Phong lại không phải loại người đó. Ta sẽ không để ngươi mất tích. Nghĩ một lúc, Mục Thiên Phong lại bổ sung. Ngươi là đao của ta. Cơn giận bốc lên, Thẩm Tĩnh suýt chút nữa muốn nói thẳng ra. Ngay khi cơn giận của y sắp bùng nổ, y đột nhiên nhận ra một chuyện. Y tiến lại gần, Mục Thiên Phong, sao ta cảm thấy sắc da ngươi không đúng lắm. Mục Thiên Phong vẫn điềm nhiên, nghiêm túc đáp. Ta thấy không có vấn đề gì. Thẩm Tĩnh lắc đầu, nếu đang ở hình dạng con người, y nhất định sẽ chống cằm, đi vòng quanh Mục Thiên Phong để quan sát. Nhưng hiện tại là một thanh đao, y có thể làm nhiều hơn thế, bay thẳng lên đầu Mục Thiên Phong nhìn xuống. Nhìn lần thứ nhất là làn da màu mật ong, nhìn lần thứ hai là cơ ngực rắn chắc, nhìn lần thứ ba là khuôn mặt có chút chột dạ của Mục Thiên Phong. Wow, Thẩm Tĩnh không kìm được huýt sáo. Nhân cơ hội này, Mục Thiên Phong nhanh tay bắt lấy thanh đao, bắt đầu cho y uống máu. Thẩm Tĩnh ừng ực uống mấy ngụm, đôi mắt đảo liên tục, ý định nói thật đã bay xa 8.000 dặm, thay vào đó là ý nghĩ trêu chọc đang từ từ trỗi dậy. Y quan sát kỹ y phục của Mục Thiên Phong, xác nhận là sạch sẽ, liền nhào thẳng vào lòng hắn, trêu ghẹo. Mục Thiên Phong ngốc nghếch này hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Tĩnh. Cả người đỏ mặt nhưng miệng vẫn cứng rắn, Thẩm Tĩnh moi lời không ra, chỉ có thể gia tăng mức độ trêu chọc. Cứ thế suốt một đêm, đến khi Mục Thiên Phong đi tu luyện, Thẩm Tĩnh mới nhớ đến trọng tâm. Hay là thử mất tích nhẹ một lần nhỉ, xem phản ứng của Mục Thiên Phong thế nào. Nghĩ là làm, Thẩm Tĩnh canh thời gian, rời khỏi động phủ. Lần này chỉ là thử nghiệm, không cần đi xa. Thẩm Tĩnh nhìn trái nhìn phải, tìm một bụi cây sạch sẽ, chui vào. Mặt trời đỏ rực từ từ trượt xuống, tựa vào đỉnh núi xa xa. Mục Thiên Phong cuối cùng cũng trở về, vẫn là mồ hôi đầm đìa. Khi đi ngang qua bụi cây Thẩm Tĩnh đang trốn, bước chân hắn khựng lại. Thẩm Tĩnh nín thở, thầm cầu nguyện Mục Thiên Phong mau đi đi. Thần may mắn đã mỉm cười với y, Mục Thiên Phong rất nhanh đã vào trong động. Thẩm Tĩnh yên tâm chờ đợi nam chính phát hiện y mất tích. Chờ mãi, không thấy bóng dáng hắn đâu, Thẩm Tĩnh quay lại xem thử, thì thấy Mục Thiên Phong đang ngồi trên ghế đá nhập định. Mục Thiên Phong, Thẩm Tĩnh tức tối quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta mất tích rồi, sao ngươi không đi tìm ta? Mục Thiên Phong ngẩn ra, vô tội đáp. Ta tưởng ngươi muốn hấp thụ tinh hoa cây cỏ, không nói nên lời, Thẩm Tĩnh vừa tức vừa xấu hổ, lao vào đánh nhau với Mục Thiên Phong. Đồng thời không quên giáo huấn hắn, nếu đao mất tích, nhất định phải đi tìm. Đao rất mong manh, nếu bị người ta trộm mất thì sao? Mục Thiên Phong vô cùng đồng ý, thề rằng lần sau nhất định không tái phạm. Thẩm Tĩnh hài lòng gật đầu, cảm thấy có thể dạy dỗ được, sau đó y liền bị hắn đánh bay. Mục Thiên Phong thu hồi linh lực, nghiêng đầu khó hiểu. Đao, sao ngươi không né? Lửa giận bùng lên, Thẩm Tĩnh cũng không nhịn nữa, lao vào đánh. Hai người đánh suốt một đêm, càng đánh càng hăng, suýt chút nữa phá hủy cả động phủ. Tóm lại, ngày đầu tiên dạy dỗ Mục Thiên Phong, khi Thẩm Tĩnh trốn lại chỗ cũ, hắn đã đi tìm. Ngày thứ hai, Thẩm Tĩnh trốn xa hơn một chút, chờ rất lâu, đến khi trời tối đen. Mục Thiên Phong vẫn chưa xuất hiện. Khi Thẩm Tĩnh quay về xem, thì phát hiện hắn vẫn chưa trở về. Sự thất bại nghẹn lại trong lồng ngực, Thẩm Tĩnh có chút bất lực. Không quan tâm nữa, chỉ vì muốn nói thật mà lại tự làm mình dơ bẩn. Thôi thì đi tắm một cái, rồi về nói thẳng với Mục Thiên Phong rằng y có thể hóa thành người. Nghĩ thông suốt, Thẩm Tĩnh cảm thấy nhẹ nhõm, vừa ngâm nga vừa xách quần áo đi về phía suối nước nóng. Đinh Sư Huynh, chuyện là thế này, Mục Thiên Phong nghĩ không ra, liền tìm một viện trợ bên ngoài. Đinh Tùng Vân xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, mở miệng nói ngay. Vậy là lỗi của đệ rồi, đao của đệ rõ ràng không có cảm giác an toàn, đệ nên đối xử tốt với hắn hơn. Mục Thiên Phong trầm tư, cảm thấy lời của Đinh Tùng Vân rất có lý. Ta cần bao nhiêu trận chiến mới được đao công nhận, trong mắt hắn, chiến đấu đồng nghĩa với cảm giác an toàn. Lời nói thẳng thắn khiến Đinh Tùng Vân suýt bị sặc nước miếng, hắn lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Quả nhiên, không hổ là họ hàng với nhau. Thôi vậy, giúp người giúp cho chót. Đinh Tùng Vân ngẩng đầu, truyền thụ năm bí quyết chung sống với đao. Mục Thiên Phong chợt hiểu ra, coi như bảo vật, mang theo 5 câu chân ngôn vội vã trở về. Hắn biết phải nói chuyện với Đao thế nào rồi. Người đang dạy hư người ta. Tống Thanh Trúc bỏ lớp ngụy trang, đến bên cạnh Đinh Tùng Vân, nhìn thanh cuồng đao sau lưng hắn. Không tính, Đinh Tùng Vân nhướn mày, lấy đá mài nhẹ nhàng mài đao. Tên nhóc đó sở hữu thần khí đấy. Hơn nữa, đừng tưởng ta không nhìn ra, người cũng rất ghen tị mà. Tống Thanh Trúc rút kiếm chỉ vào ít hầu hắn, ánh mắt nguy hiểm, sát khí tràn ngập. Ở tu chân giới, mọi thứ đều có thể tranh giành, nhưng có thứ ngươi không được động vào. Đinh Tùng Vân giơ tay đầu hàng, cười nịnh nọt. Ta nào dám, Tống Thanh Trúc hừ lạnh. Tốt nhất là vậy, không hay biết gì. Mục Thiên Phong trở về động phủ nhưng không thấy bóng dáng Đao đâu. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, gần đây Đao muốn chơi trò chơi với hắn. Không ổn, Mục Thiên Phong ngẩng đầu, bầu trời đã điểm đầy sao. Lần theo mùi của Đao, hắn men theo con đường quen thuộc. Đó chính là suối nước nóng mà hắn và Đại Đao đã cùng nhau khai mở. Mùi hương càng ngày càng đậm, nhưng Đao vẫn không thấy đâu. Mục Thiên Phong khống chế linh lực, cẩn thận di chuyển từng bước, tuyệt đối không phát ra bất cứ tiếng động nào. Xuyên qua cành cây cong vẹo, hắn có thể nhìn thấy một T, M, L, Ân Tia, Ân N, N, mùi của Đao dừng lại ngay tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Phong vô cùng chắc chắn, đây chính là tên trộm đã đánh cắp Thẩm Tịnh. Hắn siết chặt đoạn đao, nhắm vào kẻ trộm, phóng ra một nhát đao. Vù, tiếng chém hụt vang lên chói tai, Thẩm Tịnh vô thức quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Mục Thiên Phong. Mẹ nó, Thẩm Tịnh xa sầm mặt, vung tay đỡ đòn, trầm giọng hỏi. Người đang làm cái quái gì vậy? Mục Thiên Phong thu lại đoạn đao, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, do dự gọi. Đại Đao, nhận ra rồi à? Thẩm Tịnh cảm thấy có chút bức bối, không ngờ lại bị lộ tẩy trong một tình huống kỳ quái thế này. Xin lỗi, Mục Thiên Phong dứt khoát xin lỗi, đôi mắt cún con vô tội ướt át nhìn Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh, không đúng lắm nhỉ, nhưng mà, phải thừa nhận, chiêu này rất hiệu quả. Thẩm Tịnh bực bội vén tóc che khuất tầm nhìn, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Ngươi xê ở đồ trước đi, cách chương.